Khí thiếu tu tiên, chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 316, song động bí cảnh canh 2. Bạch Tông Chủ trầm ngâm một lát. Ở có tự bảo vệ mình năng lực phía trước, tốt nhất đừng làm bọn họ biết. Hiện giờ Linh Thiên Đại Lục tuy có cộng đồng địch nhân, mặt ngoài các đại tông môn thế lực đồng tâm hiệp lực, nhưng kia cũng chỉ là mặt ngoài, phòng tâm người không thể vô. Hiện tại không có tranh chấp, không có xé rách mặt, kia cũng chỉ là bởi vì không có ích lợi thượng xung đột. Yêu ma xuất thế trước, Linh Thiên Đại Lục liền phân tranh không ngừng, vì cướp lấy tu luyện tài nguyên, hạ độc thủ chỗ nào cũng có. Bạch Tông Chủ không có tự mình trải qua đếm rõ số lượng vạn năm trước Linh Thiên Đại Lục, nhưng từ Tông Chủ lưu lại điển tịch chung, lại không khó coi ra tới. Tu tiên, không chỉ là người, cũng là nhân tính. Cao sư thúc tổ, ngươi học bát thần đao, thật là hoàn chỉnh bát thần đao. Nguyên Nhiên nhỏ giọng hỏi, Cao Hàn cười hỏi lại, ngươi cảm thấy đâu? Nguyên Nhiên lắc đầu, hắn nào đoán được ra tới, cực thượng tông vị kia trưởng lão rời đi tông môn, đi yêu ma chiến trường phía trước, bát thần đao cuối cùng một đao còn không có sáng tạo ra tới. Liền tính sáng tạo ra tới, cũng nên là ở yêu ma chiến trường, vị kia trưởng lão ngã xuống lúc sau, yêu ma chiến trường như vậy đại, sao có thể còn tìm được đến. Ta nói cái gì các ngươi liền tin cái gì sao? Trung Ly Đình Châu cười tủm tỉm mà nói, Nguyên Nhiên cứng lại, thiếu chút nữa đã quên vị này chỉ e thiên hạ không loạn sư thúc tổ. Từ trong miệng hắn nói ra nói, còn không có Cao Hàn ba phần nghiêm túc, xác thật không thể toàn tin. Trung Ly Đình Châu suy mà một tiếng, mặc kệ Cao Hàn học bát thần đao như thế nào, cực thượng tông chính mình mất đi đồ vật, bọn họ có mặt liền tới thảo muốn. Bát thần đao không phải bình thường đao pháp, cực thượng tông nếu là đã biết, không nói được thật dám. Bạch Tông Chủ cười ha hả mà nói, sư tôn, Nguyên Nhiên nhìn về phía nhà mình Tông Chủ sư tôn, hảo hảo, như thế nào cũng phụ họa khởi sư thúc tổ. Cực thượng tông sự tạm thời không đề cập tới, lần này, kỳ thật cũng có một việc, muốn cùng hai vị sư thúc đề một chút. Bạch Tông Chủ chủ động kết thúc cái này đề tài, Cao Hàn sớm đã nhìn ra, nghe hắn nói lời này, biểu tình không có một tia biến hóa. Trung Ly Đình Châu liền càng thêm không có phản ứng, Bạch Tông Chủ không khỏi ở trong lòng cảm khái, này đại khái là bọn họ cùng sư thúc tổ cùng thiên đao tiền bối lớn nhất khác nhau. Phủ bụi Trần Minh Châu, chỉ là vừa xuất hiện, người khác còn chưa tới kịp khai quật, đã kêu hai người bọn họ phát hiện. Cao Hàn nguyên bản hẳn là hắn đệ tử, sư thúc tổ đồng ý Trung Ly sư thúc đem Cao Hàn mang về thượng chín phong khi, hắn liền quyết định thu này vì đồ đệ, kết quả việc này còn không có tới kịp nói ra, người liền trở thành thiên đao tiền bối đệ tử, tạo hóa trêu người. Lúc ấy hắn không quá lớn cảm xúc, hiện tại theo Cao Hàn thiên phú bày ra, Bạch Tông Chủ trong lòng cũng có chút tiếc nuối, hám tất liền bắt đầu giảng chính sự. Sự tình cùng yêu ma chiến trường có quan hệ, Nguyên Nhiên phía trước phải nói quá, yêu ma chiến trường kỳ thật chính là Linh Thiên Đại Lục Đông Đại Lục, mà Đông Đại Lục có được vô số thiên tài địa bảo. Tuy rằng trải qua yêu ma cùng nhân loại tu sĩ nhiều năm thăm dò, rất nhiều địa phương đã bị thăm dò qua, nhưng kỳ thật còn có rất nhiều địa phương là khó có thể phát hiện. Lúc này đây, chúng ta phát hiện một chỗ chưa bao giờ bị mở ra quá bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Nguyên Nhiên lập tức kích động lên. Sư tôn, thật là chưa bao giờ mở ra quá bí cảnh sao? Bạch Tông Chủ nhìn trở nên không ổn trọng đệ tử, nhìn nhìn lại từ đầu tới đuôi bình tĩnh như Tùng Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu, chỉ có thể an ủi chính mình, hai người không hiểu biết tình huống mới có thể như vậy bình tĩnh. Xác thật là chưa mở ra quá bí cảnh, ngoại giới phong ấn còn ở, không có rõ ràng dấu vết. Bạch Tông Chủ cõng một bàn tay, hơi hơi gật đầu. Nguyên Nhiên hô hấp dồn dập lên, lập tức đối Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu giải thích nói. Các người khả năng không rõ ràng lắm, chưa bao giờ mở ra quá bí cảnh, thông thường ý nghĩa nhóm đầu tiên tiến vào người, có thể được đến trực tiếp phong phú tài nguyên. Ngươi là chỉ bí cảnh bản thân thiên tài thiên bảo sao? Cao Hàn hỏi, Nguyên Nhiên gật gật đầu. Phong bế bí cảnh, linh khí giống nhau đều thực nồng đậm, loại địa phương này nhất thích hợp thiên tài địa bảo sinh trường. Nếu cái này bí cảnh tuổi tác lâu nói nó khắp nơi đều có bảo cũng không quá. Này còn chỉ là thứ nhất. Có phong ấn bí cảnh, hơn phân nửa là tiên nhân động phủ. Động phủ thông thường sẽ có tiên nhân rời đi trước lưu lại công pháp tâm pháp, hoặc pháp bảo đan dược từ từ. Bất quá này chỉ là chúng ta suy đoán, trên thực tế cũng có thể là thiên nhiên bí cảnh. Nguyên Nhiên tạm dừng một chút, Cao Hàn đôi mắt hơi thâm, không có tiên nhân động phủ, kia vì sao sẽ có phong ấn, tổng số vạn năm trước đại chiến có quan hệ đi. Trung Ly Đình Châu cười nói, Bạch Tông chủ kinh ngạc nội liễm với tâm, không hổ là sư thúc tổ nhìn chúng đệ tử. Sư thúc quả nhiên thông tuệ hơn người, mấy vạn năm trước đại chiến đánh đến trời sụp đất nứt, Đông Đại Lục không chỉ có địa vực nứt ra rồi, liền không gian đều bị chấn vỡ, rất nhiều bí cảnh cũng bởi vậy ra đời hoặc ẩn vào trong hư không. Lần này phát hiện bí cảnh, chính là một chỗ mấy vạn năm qua, chưa bao giờ bị phát hiện quá bí cảnh. Cao Hàn đôi mắt hơi hơi sáng ngời, lại nói tiếp, giác qua sa mạc giống như khoảng cách yêu ma chiến trường cũng không phải rất xa. Bất quá bọn họ tới khi kia đảo không gian cái khe thực mau liền biến mất, hơn nữa bát thần đao xuất hiện cũng không phải ở lúc ấy, cho nên vẫn là có thể bài trừ. Đang nghĩ ngợi tới, Trung Ly Đình Châu đột nhiên hỏi. Nói như thế tới, yêu ma chiến trường phụ cận không gian, hẳn là tương đối yếu ớt đi. Bạch Tông Chủ có điểm ngoài ý muốn, nhưng vẫn là cười nói. Trước kia nói còn có khả năng, hiện tại cơ hồ không có khả năng, yêu ma chiến trường. Mấy vạn năm tới, đã sớm dung nhập trong hư không, ở bên trong nhưng thật ra còn có khả năng, giới vách tường bạc nhược, phụ cận không gian tương đối yếu ớt. Có hay không mặt khác khả năng, Trung Ly Đình Châu tiếp tục hỏi, kiêu ngạo, bộ dáng, hoàn toàn không để bụng có thể hay không bại lộ bọn họ lai lịch. Bạch Tông chủ nội tâm một lời khó nói hết, hắn điều tra quá hai người, đương nhiên biết bọn họ lần đầu tiên xuất hiện địa phương là giác qua sa mạc. Khoảng cách yêu ma chiến trường không xa. Lời này kỳ thật có chứa một chút ánh xạ ý vị, hơi chút có điểm đầu óc người đều có thể liên tưởng đến. Bạch Tông chủ một lời khó nói hết chính là, vị này sư thúc như thế trắng trợn táo bạo, rốt cuộc là không để bụng, vẫn là ỷ vào sư thúc tổ là hắn sư tôn. Hắn càng nguyện ý tin tưởng là người trước, này nếu là người sau, về sau còn không được càng thêm vô pháp vô thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khả năng tính vẫn phải có, tỷ như phụ cận vốn chính là linh thiên đại lục không gian bạc nhược điểm. Trung Ly Đình Châu gật gật đầu, người nói bí cảnh, cụ thể là tình huống như thế nào? Cái này bí cảnh bởi vì là vừa phát hiện, bên trong cụ thể là tình huống như thế nào? Chúng ta cũng không biết, điểm này còn cần các ngươi chính mình đi thăm dò. Bạch Tông chủ nghiêm mặt nói, bất quá như thế nào đi vào, cùng với có cái gì nguy hiểm? Ta sẽ trước tiên nói cho các ngươi. Đại gia chăm chú lắng nghe, Nguyên Nhiên cũng là vừa biết tin tức này. Cái này bí cảnh, chúng ta đem này mệnh danh là song động bí cảnh. Song động, chẳng lẽ có hai cái cửa ra vào? Cao Hàn kinh ngạc hỏi, Bạch Tông chủ cũng thực kinh ngạc, hắn cư nhiên nhanh như vậy liền phản ứng lại đây. Ngươi như thế nào đoán được? Bạch Tông chủ dãy dụa hỏi, Cao Hàn hơi hơi sửng sốt, bí cảnh không phải các ngươi mới vừa phát hiện sao? Lại không có đi vào, hiển nhiên không có khả năng căn cứ tình huống bên trong mệnh danh, đó chính là phần ngoài nhân tố. Bạch Tông chủ đối Nguyên Nhiên nói, có nghe hay không, nhiều cùng ngươi cao sư thúc tổ học điểm. Nguyên Nhiên lúng túng nói, đã biết, sư tôn, hắn hiện tại cuối cùng biết vì cái gì sư tôn rất nhiều lần chiều hắn nhìn qua, hắn còn tưởng rằng trên người có cái gì không đúng. Song động ngọn nguồn xác thật là bởi vì có hai cái nhập khẩu. Bất quá nhân loại chỉ nắm giữ một cái nhập khẩu, một cái khác nhập khẩu nắm giữ ở yêu ma trong tay. Cao Hàn hơi hơi mị hạ đôi mắt, nói như vậy, lần này tiến vào song động bí cảnh, cũng có yêu ma. Không tồi, cho nên chuyến này đã là kỳ ngộ, cũng nguy hiểm thật mạnh, bất luận là bên trong vẫn là phần ngoài. May mà bởi vì bí cảnh là tân mở ra, có thể đi vào người hữu hạn, đối tu vi cũng có hạn chế. Tông chủ nếu cùng chúng ta nói. Nói vậy đối tu vi hạn chế hẳn là ở nguyên anh kỳ dưới. Bạch Tông chủ khuôn mặt nghiêm túc, bí cảnh vị trí không gian không ổn định, cường giả mạnh mẽ tham gia, sẽ sử không gian thông đạo sụp đổ, cường đại nữa tu sĩ, một khi lâm vào không gian loạn lưu bên trong, cũng sẽ ngã xuống, cho nên trải qua chúng ta thí nghiệm, cuối cùng xác định, nguyên anh kỳ dưới tu sĩ tiến vào bí cảnh chung là không có vấn đề. Người nọ số thượng có cái gì hạn chế? Nhân số thượng chúng ta sẽ tận lực tránh cho sẽ không quá nhiều người tiến vào, nếu không tiến vào quá nhiều, đồng dạng sẽ sử không gian thông đạo sụp đổ, yêu ma bên kia cũng là giống nhau. Cao Hàn lại hỏi một ít tình huống, tỷ như tiến vào người có bao nhiêu, tham dự lần này Song Động Bí Cảnh thăm dò người lại có này đó, Tử Tiêu Tông có thể được đến mấy cái danh ngạch từ từ. Bạch Tông Chủ đều nhất nhất giải đáp, danh ngạch tổng cộng có 50 cái, đồng thời phát hiện Song Động Bí Cảnh Tông Môn là Tử Tiêu Tông cùng Cực Thượng Tông, cho nên hai đại tông danh ngạch giống nhau nhiều, các đến 10 cái, dư lại 30 cái danh ngạch, từ dư lại môn phái phân phối. Tới Linh Thiên Đại Lục cũng có 2 tháng, Cao Hàn đã biết, Linh Thiên Đại Lục có 8 thế lực lớn, tên gọi tắt Tứ Tông Nhị Cốc một môn một cung. Dư lại tứ đại môn phái chia đều 30 cái danh ngạch, mỗi cái môn phái ước đến 5 cái danh ngạch, chỉ có Tử Tiêu Tông cùng Cực Thượng Tông một nửa. Thường lui tới các thế lực lớn là sẽ không đồng ý hai tông được giải nhất, bất quá bọn họ có bất thành văn quy định, ai phát hiện bí cảnh, ai là có thể ưu tiên được đến chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vậy bọn họ cũng không có gì ý kiến, có thể được 5 cái danh ngạch, vẫn là chưa mở ra qua bí cảnh, đã thực kiếm. Tông chủ, các ngươi như thế nào xác định, yêu ma bên kia cũng sẽ tiến vào tương đương số lượng. Cao Hàn nghĩ đến này vấn đề, vạn nhất yêu ma lúc sau trộm lại phái người tiến vào bí cảnh, đối nhân loại bên này khủng bất lợi. Cái này các ngươi cứ yên tâm đi, bí cảnh thông đạo mở ra thời gian hữu hạn. Yêu ma dễ dàng không dám xé bỏ ước định, chưa nói không gian thông đạo không chịu nổi, một khi sụp đổ, bí cảnh chung yêu ma cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, chúng ta cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Bạch Tông chủ chính khi nói, kia bí cảnh khi nào mở ra, nửa tháng sau, ở chủ phong quảng trường tập hợp, đến lúc đó sẽ có trưởng lão tự mình mang các ngươi tiến đến, nhị vị sư thúc hiện tại chỉ có nửa tháng thời gian có thể chuẩn bị, muốn nắm chắc hảo cơ hội này. Chưa bao giờ mở ra bí cảnh, từ trước đến nay khó được. Bạch Tông chủ nói, đa tạ Tông chủ báo cho, tin tức này tới xảo, liền tính Bạch Tông chủ không nói, hắn cùng Trung Ly Đình Châu cũng tính toán quá đoạn thời gian lại đi yêu ma chiến trường một chuyến. Quảng cáo, cách chương.